Chương 456, tương lai cô gia. Trên thực tế, Trần Khánh Phong bây giờ luyện dược trình độ đã tương đương xuất sắc. Mộ Nhan cùng Quỷ Thị giao dịch đặc cấp huyền dược, kỳ thật chỉ có số ít. Cái khác bán cho Quỷ Thị thuốc đều là từ Trần Khánh Phong luyện chế. Trần Khánh Phong luyện chế huyền dược, mặc dù không bằng Mộ Nhan người tiên, thế nhưng là so với phổ thông huyền dược sư, hắn huyền dược hiệu dụng nhưng cũng không phải mạnh lên một điểm nửa điểm. Lại thêm giá cả tại đại bộ phận võ giả có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, cho nên tại Quỷ Thị bên trong là phi thường được hoan nghênh. Nhưng Trần Khánh Phong vẫn cảm thấy phi thường nguệ bại. Tiểu thư, ta thật sự là quá ngu ngốc. Hắn buông thong đầu, hiểu xìu nói, ngươi cũng đã dạy ta nhiều như vậy luyện chế pha chướng dịch phương pháp, thế nhưng là nhưng ta vẫn còn không có cách nào thành công. Ngươi dạy ta lâu như vậy, ta lại ngay cả da của ngươi lông đều không có học tốt. Như khói cười nhạo nói, ngươi cũng không nhìn một chút, đó là ai da lông có thế có tiểu thư da lông công lực, xuất ra đi, ngươi cũng được bị cái khác luyện dược sư ghen ghét điên rồi. Lời này dẫn tới tất cả mọi người cười vang. Trần Khánh Phong râu ria xồm xoàm trên mặt, cu nở dê lộ ra một cái hàm hàm cười. Đợi bọn hắn sau khi cười xong, Mộ Nhan lại nghe một phen Như Khói cùng Diêm Hạo Thiên làm việc báo cáo. Mới trầm giọng nói, tiếp xuống 3 ngày, ta muốn bế quan, nếu có sự vụ không cách nào xử lý, các ngươi tìm nàng vẫn chưa nói xong. Như Khói liền cười nối liền nói, tiểu thư yên tâm đi, chúng ta biết, nếu như có chuyện không có cách nào xử lý, tìm cô ra. Cô ra lợi hại như vậy, có chuyện gì là hắn không giải quyết được. Mộ Nhan cắn răng, ngươi kêu người nào cô ra. Như Khói trừng mắt nhìn, bừng tỉnh đại ngộ. A, RUNG, còn không phải cô ra, đó chính là tương lai cô ra. Bất quá thuộc hạ cảm thấy, tương lai cô ra thế nhưng là phi thường bức thiết muốn chuyển chính thức đâu. Hắc, kia là tự nhiên tiểu thư của chúng ta là cái gì tướng mạo, có thể lấy được tiểu thư, cô ra thật sự là ba đời đã tu luyện phúc khí. Bất quá nha, tương lai cô ra muốn cưới tiểu thư, vẫn là phải qua tiểu công tử một cửa ải kia. Tiểu chủ nhân đều gọi cô ra làm cha. Rõ ràng là đã sớm thừa nhận mà Mộ Nhan đẻ lên cái chán bạo khiêu gân xanh, tức giận nói, ngậm miệng, ta cùng tên kia không quan hệ chỉ tiếc, nàng sau khi nói xong. Dưới đấy một đám thuộc hạ, từng cái một mặt ngươi không cần nói, chúng ta đều hiểu, ngươi chính là thẹn thùng tiêu dung. Nàng đột nhiên cảm thấy vạn phần bất lực, còn ngăn không được gương mặt nóng bỏng nóng hổi. Đúng rồi tiểu thư, ngài lần bế quan này, là vì đếm thử luyện đan sao? Như Khói đột nhiên mở miệng hỏi. Ánh mắt mọi người cũng nhịn không được tập trung ở Mộ Nhan trên thân, muốn nói lại thôi. Tiểu thư, trên thực tế, ngài luyện chế huyền dược, đã vượt xa bây giờ đan dược hiệu dụng cùng giá trị. Căn bản không cần thiết bởi vì cái kia chán ghét thì lam lăng, miễn cưỡng mình đi luyện đan a. Đúng vậy à, tiểu thư, cái gì kiếm phong, cái gì thi lam lăng, coi như đều được xưng là luyện đan đại sư lại như thế nào? Bọn hắn đan dược giá trị, căn bản so ra kém ngài luyện chế đặc cấp huyền dược. Liên nối tới đến trầm mặc ít nói, tỉnh táo ổn trọng Phong Hải Đường cu nở dê chủ trừ lấy mở miệng. Tiểu thư, thuộc hạ từng tại Phong gia một quyển cổ tịch bên trên gặp qua. Trên thực tế, diễn vũ đại lục ở bên trên, căn bản không có nhân có thể chân chính luyện đan thành công. Bây giờ có thế nhìn thấy đan dược, kỳ thật cũng chỉ là bán thành phẩm. Mà những này bán thành phẩm sở dĩ có thế luyện chế thành công, là bởi vì bọn hắn tổ tiên đều truyền thừa một loại ngưng đan bí pháp. Đã từng diễn vũ đại lục ở bên trên, có không ít phương diện chế thuốc thiên phú chắc tuyệt nhân nếm thử luyện đan, cuối cùng đều thất bại, cũng là bởi vì, kia ngưng đan bí pháp, là những cái kia luyện đan gia tộc bí mật bất truyền. Thấu chương xong.